Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt gầy gò, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.